Bất tử bất diệt, chương 90, thần bí đế cảnh cao thủ, góc truyện audio.com. Sáng sớm, mặt trời đỏ hồng chậm rãi nhô lên khỏi bình nguyên, ánh nắng nhu hòa sáng rỡ khu tan vũ khí bàn bạc chiếu sáng cả vùng quê. Tại đây khí hậu cuối mùa thu, cả vùng quê như một phiến hoàng kim, trong cốc 500 dặm trở lại đều là bông lúa đã đến mùa thu hoạch. Giữa phiến hoàng kim có một con sông lớn uốn lượn chảy về phương xa. Nước sông chảy cuồn chữ, rít gào, hung dữ vô cùng. Thổ nhưỡng hai bên bờ sông không ngừng được nước sông bồi bổ, mang đến cho nhân dân hai bên bờ sông sự phồn thịnh, phú túc. Dân bản xứ thân thiết gọi con sông này là Mẫu Hà. Trong lúc ánh dương quang đang xua tan đi những đám sương thì trong một sát na một tử sắc quang trụ trừ trong dòng sông bắn nhanh ra, đâm thẳng lên trời cao hơn 10 thước. Thật lớn thủy liêm từ tử sắc quang trụ làm trung tâm hướng bốn phía kích xạ, giữa quang trụ và nước sông giao tiếp xuất hiện một toàn qua. Xoáy ốc, thật lớn, toàn qua không ngừng xoay tròn, trong nước tại nơi chảy xiết dần dần xuất hiện một người chân không chấm đất. Một bóng người cao lớn từ trong toàn qua bắn lên không trung, hắn vũ lượng bảo kiếm, vô kiện bất tồi tiên thiên kiếm khí phát xuất phiến phiến tử mang sáng ngọc. Nông dân đang làm việc thì thấy từ trong dòng sông một tử sắc quang đoàn đằng không bay lên như một mặt trời thứ hai thì thất kinh ngây người, đối với bọn họ thì đây quả thực là một thần tích. Vô số người tay buông nông cụ cùng hướng về sông lớn mà lễ bái. Bên trong quang đoàn độc cô bại thiên hiển nhiên phát hiện những cử động thành kính của nông dân hai bên dòng sông, hắn đối với những hành động của mình vô tình tạo thành kết quả này không nhịn được ngẩn người, hắn âm thầm hiểu được là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Trước mắt tình huống thật là không hay, nhưng cẩn thận nghĩ lại hắn vừa cười khổ vừa lắc đầu. Hắn hướng bờ sông bay tới, chỉ một sát na hắn hạ xuống bờ sông liền hướng về phương xa vọt đi. Hắn không muốn phá đi mộng đẹp trong lòng những thường dân lương thiện ở hai bên bờ này, làm cho bọn họ tin là vừa rồi bọn họ đã thấy thủy thần, rất nhanh hắn biến mất tại phía xa xa vùng nguyên dã. Khi mọi người lễ bái đứng lên thì thấy thần tích đã biến mất, nhưng trong lòng bọn họ tràn ngập niềm vui sướng, bởi vì thần đã chiếu cố đến bọn họ, thần không lúc nào không chú thị đến bọn họ. Độc cô bại thiên ra khỏi vùng quê, đi tới một thành trấn, tin tức truyền vào tai hắn từ một người lại một người đều có liên quan tới hắn. Hắn thành đệ nhất cuồng đồ hung tàn trăm năm trở lại đây, có cả một hệ liệt miêu tả chân diện mục cầu hắn cho mọi người biết. Bất tử ma vương là một người tàn bạo, hung ác cường hoành, hèn hạ, vô sỉ, là họa loạn đại hại của võ lâm. Đồng thời hắn thành nhân vật đệ nhất võ lâm được săn lùng với giá trăm vạn kim tệ tiền thưởng, đứng đầu yến phạm trên võ lâm tất sát bảng. Thiên hạ vô luận phát ra vô số các trừ ma tiểu đội, thanh phong đế quốc khắp ngõ ngách đều có thợ săn ma lùng sục. Mẹ nó, ma giáo như thế nào lại chưa có hành động, chẳng lẽ họ cứ để mặt cho chánh đạo võ lâm khí khí thế càng ngày càng cao lên. Ta làm hết thảy không đều không đạt tới hiệu quả đã dự định, chánh đạo võ lâm không chỉ không đại loạn hơn nữa còn gắn bó. Ma giáo cái bang hồn đàn thật giảo hoạt, lại án binh bất động. Thật sự là một vấn đề phiên toái a, đâu đầu a, có lẽ. Độc cô bại thiên lâm vào trầm tư, góc truyện audio.com. Hắn nhớ tới tại sâu trong Vân Sơn theo như lời của Hắc Bào Nhân nói, chánh đạo thiên hạ cao thủ vô số, hiển lộ tại thế nhân trước mắt người trần, thực lực chánh đạo bất quá chỉ là một phần nhỏ của một núi băng. Có lẽ, bỗng nhiên hắn có cảm giác bị người theo dõi hiện lên trong lòng hắn, bất động thanh sắc vẫn như trước tại trấn nhỏ chậm rãi hành tàu, nhưng cường đại đế cấp thần thức được tán phát ra vô thanh vô tức. Thần thức tán phát ra không bỏ sót một người đều nhẹ nhàng phất qua từng người tại ngã tư đường, không ngoài dự liệu. Một lát sau người làm hắn có cảm giác bị theo dõi như một trận gió thoảng qua tự khắc lặng lẽ lui bước tức khắc vô tung. Tốt đúng là địch nhân đáng sợ thế nhưng có thể trốn thoát được sự truy tìm của ta, rốt cuộc là ai? Như thế khẳng định tu vi kép thâm là một kình địch chánh đạo nhân sĩ thật không chỗ nào vắng mặt. Xem ra lại có một trận đại chiến rồi, nói thế tại trấn nhỏ này sẽ bắt đầu huyết chiến. Bất quá nếu ngươi không muốn tại địa phương này có nhiều người động ta cũng có thể an tâm ở lại đây 2-3 ngày. Hắn liệu chỉ có vương cấp cao thủ mới có thể lợi dụng hoàn cảnh phụ cận để né tránh sự truy tìm của đế cấp thần thức của hắn, và đế cấp cao thủ không nghi ngờ gì cũng có thể làm được việc này. Không nghi ngờ gì người này là một đối thủ cường đại, đối thủ đạt tới cảnh giới này hắn không thể nắm bắt được nhưng dựa vào trực giác hắn biết cao thủ này đã đi rồi. Chẳng lẽ, nàng, ban ngày hành động rõ ràng là khiêu khích, bất quá như vậy độc cô bại thiên càng thêm yên tâm, hắn tin với tính cách của người kia sẽ không bao giờ đánh lén mình. Liên tiếp nhiều ngày huyết chiến hôm nay hắn phá lệ tìm một chút an bình, hắn lắng lặng nằm trên giường trong một khắc điếm tâm tình có cảm giác vô cùng thư thái. Đồng thời trong lòng hắn cũng có một chút cảm giác là lạ. Ta đang làm sao vậy, như thế nào lại có cảm giác này? Dĩ vãng cho tới bây giờ nhiều lúc an nhàn cũng không có hiện tượng cảm thụ như tại đây, thậm chí có một cảm giác hạnh phúc. Kháo, cho dù các bang phái chánh đạo hồn đàn truy kích làm tinh thần lão tử quá khẩn trương, hiện tại chánh là đang trong mộng sao? Kỳ thật mỗi một người trong lòng đều như vậy, khi hắn bị vây dưới trạng thái hạ phong, thì vô luận đối với hoàn cảnh xung quanh hoặc đối với tâm tính bản thân mà nói tất cả đều rất bình thản, thậm chí có cảm giác chết chóc. Nhưng một khi trạng thái này bị phá vỡ hắn lại kinh dị trước hạnh phúc đến với mình, điều. Độc Cô Bại Thiên thả lỏng tâm tình hưởng thụ cảm giác an bình khó được dần dần tiến vào mộng đẹp. Một hắc ảnh vô thanh vô tức tiến vào phòng hắn, hắc ảnh đứng trước giường chăm chú nhìn Độc Cô Bại Thiên đang ngủ bất động thật lâu. Người này phản phất như sứ giả đến từ địa ngục, toàn thân chìm trong hắc ám, ngay cả ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ cũng vô pháp chiếu sáng chút nào trên người hắn, tất cả quang hoa chiếu trên thân thể hắn. Nàng, chỉ sát na như bị hấp thụ hoàn toàn, biến mất vô ảnh vô tung, hắn. Nàng, chung quanh thân thể như một vùng hắc ám. Trên người này chỉ có duy nhất song nhãn lóe sáng trong phòng tối đen như hai hàn tinh sáng ngời. Nguồn truyện, truyện phun. Trong tuyệt đối hắc ám người này nhìn kỹ Độc Cô Bại Thiên thật lâu, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ. Góc truyện audio.com. Tiếng thở dài này không nghi ngờ gì như một đạo sấm sét truyền vào tai Độc Cô Bại Thiên thật lâu kích động, Độc Cô Bại Thiên lập tức ngồi dậy. Hắn chỉ thấy một hắc ảnh đạm đạm như một đạo hắc sắc thiền điện từ song cửa bay thẳng ra ngoài. Hắn nhanh chóng choàng trường sam từ cửa phi thân ra gắt gao đuổi theo bóng đêm phía trước. Hắn chân dụng thần hư bộ môn khoáng thế thần công vận chuyển tới cực hạn đuổi tới không tha. Nhưng vô luận dù hắn có cố gắng thế nào, giữa hắc ảnh và hắn vẫn bảo trì một cự ly không đổi, đang đuổi theo hắn âm thầm tự lượng. Người này chính là người theo dõi ban ngày, hắn, nàng, hiện tại có khí thức cùng với người ẩn nấp ban ngày đích thực cùng một dạng. Là địch nhân đáng sợ thế nhưng vô thanh vô tức lẻn vào phòng ta làm gì? Nghĩ đến điều này hắn nhất thời ngây dại, đúng vậy, người này vô thanh vô tức tiến vào phòng hắn, nếu như muốn thủ hạ tính mệnh hắn dễ như trở bàn tay, hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh. Khẳng định là đế cảnh cao thủ, hắn trong lòng kinh thán, người này, đế cảnh cao thủ, chẳng lẽ là Nam Cung Vô Địch lão vương bát đản? Khẳng định là không phải, nếu là lão tiểu tử thì ta có 10 mạng cũng không còn, khẳng định trong phòng mình đã cho một kích chí mạng, quyết không như người trước mắt dẫn dụ mình ra ngoài. Không nghĩ là lấy tính mạng ta chứ, thần bí đế cảnh cao thủ à, mấy ngày gần đây hắn liên tục tiếp xúc với ba đế cảnh cao thủ, ngoại trừ Nam Cung Vô Địch. Tại Vân Sơn đỉnh đế cảnh cao thủ đã cứu thoát hắn, so với người này thân hình cao có chút sai lệch cũng khả dĩ bài trừ. Còn lại là một người lúc hắn chu sát thiên vương cao thủ Duẫn Phong thì. Ân độ với đế cảnh cao thủ nọ, đế cảnh cao thủ này chưa bao giờ gặp mặt cũng đồng dạng thần thần bí bí, hai người cách một phiến thụ lâm tiến hành một trường thần thức đối khán, hắn. Nàng, sao âm thầm bỏ đi thật làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ người này chính là đế cảnh cao thủ thần bí cùng ta tiến hành quá trình đối kháng thần thức. Hắn, nàng, vì cớ gì đã hai lần tìm tới ta. Nháy mắt hai người đã ra ngoài tiểu trấn, thần bí đế cảnh cao thủ dừng lại, Độc Cô Bại Thiên bảo trì một khoảng nhất định so với hắn. Nàng, cũng dừng lại thủ chặt khắp huyết thần kiếm. Mặc dù có ánh trăng nhàn nhạt nhưng Độc Cô Bại Thiên ngạc nhiên phát hiện mình như thế nào lại không thể thấy rõ dung mạo của đối phương, thậm chí ngay cả thân hình cũng vô pháp thấy rõ, đối phương như ở giữa một phiến tuyệt đối hắc ám vậy, chỉ có ánh mắt lòe lòe tỏa sáng quang man. Ngươi là ai, cớ sao dẫn ta đến đây? Một tia thanh âm méo mó từ người trước mặt truyền ra, không rõ là nam hay nữ, là già hay trẻ. Thời khắc này ngươi mà ở tại khách điếm đã bị ba vương cấp cao thủ cùng với sáu thứ vương cấp cao thủ bao vây, ta chỉ dẫn ngươi tức tốc ly khai thôi. Độc Cô Bại Thiên sừng sờ, hắn không nghĩ là thần bị đế cảnh cao thủ trước mắt dĩ nhiên là cứu hắn một mạng, ba vương cấp cao thủ, sáu thứ vương cấp cao thủ quả thực là một thế lực quá lớn, hắn cho dù có 10 mạng cũng không còn. Không ngờ chánh đạo tin tức lại thông linh như vậy, như thể đã sớm phát hiện ra mình rồi. Xin hỏi ngươi là... Không nên biết ta là ai, ta chỉ có thể giúp ngươi lần này thôi. Góc truyện audio.com. Ngươi nên biết đế cảnh cao thủ luôn có một quy củ, không thể tham dự vào chốn võ lâm phàm tục, giống như ta giúp ngươi lại là ma bị mọi người trong thiên hạ không ngừng chu sát thì càng phạm vào tối kỵ, ngươi tốt nhất là tự lo cho mình. Nói xong thì hướng phương xa bôn khứ, Độc Cô Bại Thiên ở phía sau lớn tiếng hô, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ngày khác nhất định báo đáp. Người nên hướng phía tây mà đào mệnh, có khi thoát khỏi sự truy sát của chánh đạo. Độc Cô Bại Thiên một trận ngẩn người, thần bí đế cảnh cao thủ này trong lúc đó đã biết hắn là bất tử chi ma, vẫn phản lại ước định của đế cảnh cao thủ, hắn. Nàng, vì cái gì, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ là Huyên Huyên,